Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chùm phản diện không có học qua vật lý, đáng tiếc Brise cũng không phải ngốc, Piloswai lại cứng rắn, đối mặt Sizer thế đại lực trầm kìm sát, cũng có nghỉ cơm một ngày, cho nên tại Sizer vung ra quyền thứ ba thời điểm, liền dùng ớt quét, động đất, đưa nó đánh bay ra ngoài. Sizer thân thể không bị khống chế, liên tiếp tại gập ghềnh trên mặt đất lui lại. Không có cách, làm Piloswai đem ớt quét, động đất, không xem là một loại thủ đoạn công kích, mà là ngăn địch lui địch thủ đoạn thời điểm. Trừ phi ngươi thể trọng đi đến tính bằng tấn, nếu không ngươi là không khống chế được chính mình lui lại. Nhưng mà đi đến tính bằng tấn Pokemon lại có bao nhiêu đây? Liền Waylord cũng chưa tới tính bằng tấn. Đừng nói là Sizer, nhưng điểm ấy khoảng cách. Đối với có trong nháy mắt bộc phát năng lực Sizer tới nói. Bất quá là nháy cái mắt công phu. Mưa tạnh, Kurotaku khẽ nhíu mày, vì cam đoan hữu hiệu giảm xuống Sizer nhiệt độ cơ thể. Mưa rơi lượng không thể nhỏ. Dẫn đến mây mưa không kiên trì được bao lâu liền sẽ tản ra. Piloswai thành công kéo tới mưa tạnh. Hiện tại là thay người. Vẫn là tiếp tục đánh. Blizzard, bão tuyết. Brise không muốn cho Kurotaku thay người cơ hội. Piloswai ra lông dựng đứng. Trên thân sáng lên màu băng lam ánh sáng. Cuồng bạo gió tuyết từ trên người nó thổi ra. Hướng Sizer trên thân bao trùm lên đi. Sizer vốn định lợi dụng trong nháy mắt bộc phát tránh ra, lại bỗng nhiên phát hiện nửa người dưới của mình, nhất là đầu gối chỗ đã là bị gió tuyết đông cứng. Nhấc chân thời điểm phát ra khối băng vỡ vụn cùng cụp âm thanh. Trở ngại trong nháy mắt bộc phát a, Sizer ánh mắt lăng lệ, trong nháy mắt bộc phát nghe đơn giản nhẹ nhõm, trên thực tế phát động điều kiện có chút hà khắc. Chí ít điều kiện thứ nhất, chính là trên thân không thể xuất hiện trở ngại hoạt động vật phẩm. Mà đối với trong nháy mắt bộc phát tới nói, khớp nối càng là quan trọng nhất, lại trong nháy mắt bộc phát là hoạt động bên trong sinh ra to lớn nhiệt độ cao mà không phải ngay. Từ đầu sinh ra nhiệt độ cao, nếu trong nháy mắt bộc phát nửa đường bên trong, đầu gối nhận blizzard, bão tuyết, công kích, là sẽ không sinh ra đóng băng hiệu quả. Có cũng biết lấy thật nhanh tốc độ tan rã, nhưng đây là tại trong nháy mắt bộc phát trước đó. Nói thật Kurotaku không thể nghĩ đến Brise có thể như thế nhẹ nhõm liền muốn thông trong nháy mắt bộc phát yếu điểm. Quả nhiên có thể đứng ở thế giới đỉnh người đều không phải người ngu. Nhân ra tại Pokemon đối chiến phía trên chìm đắm nhiều năm như vậy, vẫn có chút đồ vật. Thế nhưng là Brise đối với cái này cũng không có cảm thấy kiêu ngạo tự mãn. Nếu hắn liền điểm ấy nhãn lực độc đáo đều vô dụng, cũng liền không có khả năng mưu toan đi trưởng khống thời gian. Lại hắn tại loại này tuổi còn có thể bảo trì cực cao sức chiến đấu. Đúng là không dễ, đã có tuổi người mới biết cái gì gọi là không thể không phục lão. Đổi lại tại 5-6 năm trước, thể chất của hắn còn muốn so hiện tại tốt hơn một đời, mà không phải di động toàn bộ nhờ xe lăn cùng Pokemon, mà lại hắn loại này lâu dài chơi băng, biết rõ băng tuyết đối đầu gối lực phá hoại đến cùng lớn bao nhiêu. Đó là một loại vô hình vô dạng, nhưng sẽ theo thời gian tăng trưởng tùy theo hiển hiện ốm đau. So phong thấp còn kinh khủng hơn. A tác. Sizer lần nữa nhấc chân, chỗ khớp nối mới hình thành hàn băng lại một lần phát ra két rồi tiếng vỡ vụn. Nó nhưng không có Brise loại kia lão thấp khớp, băng tuyết cũng chỉ là trở ngại nó di động cao tốc mà thôi. Bình thường chiến đấu vẫn là không có vấn đề, Steel thuộc tính ưu tú kháng tính ở chỗ này, băng tuyết đối với nó khớp nối tạo thành phá hư cực kỳ có hạn. Bão tuyết còn tại gào thét, Piloswai tùy ý tiêu xài lấy trong cơ thể ai thuộc tính năng lượng. ngăn cản Sizer tiến lên không chỉ có như thế, còn có đem nó toàn bộ đều đóng băng ý nghĩ, dùng băng đem Sizer trên người sắt đông lạnh giòn, sau đó dùng hình dáng nứt A, Kurotaku kết hợp Pilot Swai nắm giữ chiêu thức, rất nhẹ nhàng liền thấy rõ Brise dự định, mà lại hắn cũng tin tưởng đem Pilot Swai là có năng lực như thế. Ở kiếp trước, lợi dụng Nitơ lỏng làm lạnh sắt, xuống đến âm 80 độ C thời điểm, sắt liền sẽ giòn hóa giống pha lê, vừa gõ liền nát, không tồn tại bất kỳ biến hình tình huống. Âm 200 độ thời điểm, sắt liền cùng tôm phiến không sai biệt lắm yếu ớt. Đây là lạnh tính giòn, còn có một loại nóng tính giòn. Đương nhiên khác biệt chất liệu kim loại chịu nhiệt chịu rét cũng không giống nhau. Giống phai cộng steel, heat run, loại kia thân ở lòng đất dung nham steel liền đặc biệt thói xấu. Brise nhìn qua không quá giống học qua vật lý dáng vẻ. Có thể làm ra loại chuyện này hẳn là cho tới nay kinh nghiệm. Tỉ như đánh Magneton hoặc là Forages. Cái sau thuộc tính cùng Sizer thuộc tính tổ hợp giống nhau như đúc. Sizer cảm nhận được băng tuyết cường đại trở ngại lực. Cùng với trên thân tiếp tục không ngừng gia tăng bông tuyết. Thân thể dần dần tại nhiệt độ thấp dưới bắt đầu giòn hóa cùng cứng ngắc. Nhất định phải nghĩ biện pháp thay người. Chủ động thay người nhất định phải tại đối thủ chiêu thức lúc ngừng lại mới có thể làm. Nhưng, liền không ở trong đám này. U-turn, cấp tốc bẻ ngược, Kurotaku thấp hô một tiếng. Trực diện gió tuyết Sizer không chút nghĩ ngợi vận khởi trong cơ thể bác thuộc tính năng lượng. Bác thuộc tính vật lý chiêu thức. Phó hiệu quả là có thể tại công kích sau kịp thời trở về Pokebo bên trong. Adventure bên trong rất nhiều trainer không quá thích dùng cái này phó hiệu quả. Kurotaku lại cảm thấy nó là một cái thần kỹ. Chỉ thấy trong gió tuyết Sizer quanh thân bao vây lấy băng tuyết đồng thời. Cũng bao trùm lên một tầng bác thuộc tính năng lượng. Sau lưng nó cánh điên cuồng chấn động. Kéo theo thân thể của nó hướng Pilot Swai trên thân phóng đi. Brise khẽ nâng mí mắt. Lúc này Sizer là toàn bộ thân thể đều ở vào băng tuyết cứng ngắc trạng thái. Nhìn qua giống không nhúc nhích bị sai kích thuộc tính sai bâu. Niệm lực, điều khiển vọt tới Pilot Swai đồng dạng. Pilot Swai hữu tâm ngăn cản Sizer thế công. Nhưng U-turn, cấp tốc bẻ ngược, cho Sizer tăng cường di động năng lực. Bất quá ngắn ngủi 2 giây thời gian. Đầy người băng tuyết Sizer đã đâm vào trên người của nó. Tính chất tự sát công kích. Brise không hiểu Kurotaku đang chơi cái nào một bộ. Hắn có thể nhìn ra tại bão tuyết tiếp tục chuyển vận bên trong. Sizer năng lực hành động đã trên phạm vi lớn nhận trở ngại. Lúc này công kích Pilot Swai chỉ là tại cho Pilot Swai gia tăng cơ hội tiến công mà thôi. Sau đó hắn liền thấy Sizer thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo lục quang. Về tới Kurotaku trên lưng Pokebo bên trong. Đúng vậy, giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt trở về. Không phải là Kurotaku chủ động đè xuống Pokebo cái nút triệu hồi Sizer. Cũng không phải Sizer chạy đến Kurotaku bên người chủ động trở về. Đây là chiêu thức. Pilot Swai bất đắc dĩ ngừng Blizzard, bão tuyết, ở đây bên trên không có đối thủ thời điểm, Pokemon là không cho phép sử dụng chiêu thức, người không thấy Sizer mùi Pilot Swai có chút táo bạo. Chiêu thức tên là U-turn, là bác thuộc tính chiêu thức, có thể cưỡng chế thu hồi chính mình Pokemon, Kurotaku phi thường chi kỷ cho Brise giải đáp hắn, nghi hoặc. Vô luận Brise lợi dụng Massman làm nhiều ít chuyện xấu. Đều cùng lập tức đạo quán khiêu chiến thi đấu không có quan hệ. Đạo quán khiêu chiến thi đấu gần như là đạo quán trainer độc đoán. Trừ phi ngươi có đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận tư cách. Nếu không đạo quán trainer chọn ngươi nhiều ít đâm ngươi đều không có nói rằng. Bởi vì người ta là đường đường chính chính có thực lực này. Mà người khoảng cách đạo quán trên nơ giai tầng còn xa cực kỳ. Soát đạo quán trên nơ độ thiện cảm là đạo quán khiêu chiến đệ nhất trọng yếu sự tình. Đương nhiên tăng độ yêu thích phương pháp rất nhiều. Có đôi khi dù là ngươi không hề làm gì, cao lạnh một chút cũng có thể soát đến đạo quán trên nơ hảo cảm. Nhưng có thời điểm ngươi so liếm chó liếm còn hung, cũng soát không đến đạo quán trên nơ hảo cảm. Brise gật đầu cười, ra hiệu chính mình hiểu rõ. Chiến đấu tiếp tục, Kurotaku không có kéo dài tranh tài thời gian, đưa tay thả ra Magnet Ray, điện từ phiêu phù, vẫn tại tạo tác dụng Electivire, cùng Piloswai kéo dài khoảng cách. Một con Pokemon trong cơ thể thuộc tính năng lượng là có hạn. Giống cùng chính là thông qua tiêu giảm đối thủ trong cơ thể thuộc tính năng lượng. Từ đó đi đến để đối thủ dùng không ra chiêu thức mục đích. Cùng loại với vĩnh cửu bản, Psychic, tinh thần cường niệm, Electivire đối đầu trận sớm đã chờ đã lâu. So với da lông mặc dù cứng rắn, nhưng ở Sizer trùng kích vào trên phạm vi lớn tiêu ma thể lực Piloswai. Càng thêm tinh thần dồi dào, chiêu thức đánh tới tốc độ cũng càng vì mau lẹ. Mẫu, đặc biệt kháng đánh Piloswai trên thân sáng lên ánh sáng màu lam. Trong đầu trong nháy mắt, phảng phất có căn côn sắt ở bên trong quấy nhiễu. Đau đầu muốn nứt, chiêu thức này kỳ thật có hai cái cách dùng. Một, mạnh khống đối thủ thân thể, thông qua té đập phương thức tổn thương đối thủ. Hai, tại phương diện tinh thần bên trên công kích đối thủ. Cái trước bởi vì mạnh khống quá lợi hại, dẫn đến tất cả mọi người thích dùng cái trước. Mà Kurotaku phổ biến tới nói cũng biết dùng cái trước. Chỉ là đối mặt kháng đánh Piloswai, cái trước tất nhiên sẽ không lên bao lớn tác dụng. Cái sau mới càng thêm thích hợp làm dưới tình huống. Mà lại phương diện tinh thần bên trên công kích, có thể cực tốc làm hao mòn đối thủ ý chí chiến đấu cùng tăng cường đối thủ tinh thần dã rời. Dù là thể lực tại dồi dào cũng biết cùng hơn 10 ngày không ngủ. Lúc nào cũng có thể ngất đi. Nghe rất xa điều đúng hay không? Nhưng muốn làm đến loại trình độ này Psychic, tinh thần cường niệm, nhất định phải tại cấp 6 hoặc là cấp 6 trở lên. Mà lại đối thủ đặc phòng không thể cao. Bằng không mà nói Psychic, tinh thần cường niệm, hiệu quả nói chung cùng nện ngươi chán một quyền nhường ngươi choáng cái 3 giây hiệu quả không? Sai biệt lắm. Piloswai thể lực hẳn là còn thừa không có mấy. Kurotaku nghĩ ngợi, không nghĩ tới chính mình lại có một ngày cần dựa vào trừ khử đối thủ thể lực, mà không đối với đối thủ tạo thành tổn thương đến chiến thắng. Đến cùng hẳn là quy công cho Piloswai bản thân thiên phú excellent. Vẫn là quy công cho Brise huấn luyện thật tốt đây. Brise bắt đầu hai lần trước nhắc nhở qua Kurotaku. Cái này Pokemon thực lực không tầm thường. Kurotaku cũng nghe bên tai đóa bên trong. Nhưng chưa từng nghĩ cái này Piloswai căn bản không phải không tầm thường. Mà là đặc biệt không tầm thường. Đặc tính cùng nó cái kia thân da lông kết hợp lại. Tăng cường nó kháng đánh năng lực. Brise đối băng tuyết ngộ tính khiến cho Piloswai tại ai thuộc tính năng lượng trưởng khống bên. Trên cũng có không thấp tạo nghệ, nếu đổi lại cái khác người khiêu chiến, chỉ sợ căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào liền bị một xuyên ba. Mà không phải Kurotaku dạng này dựa vào kéo dài ngạnh sinh sinh đem Piloswai sắp kéo tới thoát lực. Hôn mê, Sizer cái kia 6 phát đạn quyền cũng làm ra tác dụng rất lớn. Piloswai nói là có thể chịu có thể chịu. Trên thực tế nếu như bị Sizer thỏa thích quanh cái tầm 10 quyền cũng biết ngã xuống. Chỉ là Brise không nguyện ý cho hắn cơ hội này mà thôi. Psychic, tinh thần cường niệm, cũng biết sao? Brise không nghĩ tới chính mình có thể tại một cái người khiêu chiến trên thân nhìn thấy như. Thế trò gian phong phú chiêu thức, Kurotaku cấp Pokemon cho dù kinh nghiệm chiến đấu không quá chân. Nhưng cũng bị có thể xưng toàn diện chiêu thức cùng không phải bình thường cường đại thể chất cho. Ngạnh sinh sinh đem cái chênh lệch này san bằng. Piloswai bị thua đã là chú định.